Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Lão Tặc. Vương đội trưởng thay đổi cợt nhả tác phong, hiếm thấy nghiêm túc, theo hắn bản lấy mặt hoàn toàn có thể thấy được, Quách Kế Toán nếu lại không thức thời, hắn thật sự sẽ cho người đem nàng bắt lại. Ha ha, Vương đội không cần tức giận. Chuyện gì cũng từ từ. Đang tại Quách Kế Toán mặt mũi tràn đầy chướng đến đỏ bừng, muốn trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, cậu quản lý kinh doanh thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cậu quản lý kinh doanh Y Quan Sở Sở đã đi tới. Trên tóc còn đánh ma tia, khí độ nghiễm nhiên. Cậu quản lý kinh doanh, Tiểu Đao vội vàng nghênh đón. Trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi ý, vị này cậu quản lý kinh doanh, xem ra ở đơn vị thượng quả thực uy phong, cậu quản lý kinh doanh đối với Tiểu Đao Lý đều không để ý. Trực tiếp đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Tiểu tử, biết rõ Mã Vương gia có 3 con mắt đương nhiên. Cái này mỉa mai che giấu rất khá, dù sao hôm nay là bọn hắn báo cảnh, Vương Vi đến thăm là tới tra án, cái này thái độ hay là muốn chú ý xuống, bằng không thì rất có thể bị tiểu tử này ôm mối hận trả thù. Cậu quản lý kinh doanh cảm thấy Vương Vi không giống như là cái loại này bị xử phạt một lần chỉ sợ. Người này nhìn về phía trên càng giống là một cái kẻ lỗ mãng. Dám đảm đương lấy nhiều người như vậy mặt rút Đỗ Vĩ Phong. Toàn bộ biên thành cảnh sát đều cộng lại, có một tính toán một cái, chỉ sợ cũng tìm không ra thứ hai như vậy gan mập. Hôm nay xử phạt quyết định vừa mới hạ đạt, hắn lại nghênh ngang mang người đến thăm đến tra án rồi. Không có nửa điểm không có ý tứ thần thái, da mặt đủ dày, tại thể chế trong hỗn lăn lộn. Chỉ cần da mặt đủ dày, sẽ rất khó đối phó. Vương đội, ngươi hảo ngươi hảo. Cậu quản lý kinh doanh từ từ sẽ đến Vương Vi trước mặt. Làm bộ làm tịch mà đưa tay ra. Vương Vi ha ha cười một tiếng, cùng hắn nắm một chút. Nói ra, cậu quản lý kinh doanh, cũng là ngươi hiểu chuyện. Bằng không thì ta còn tưởng rằng công ty của các ngươi không muốn phá án. Không muốn bắt lấy người bị tình nghi nì. Thật muốn như vậy, các ngươi đóng cửa lại đến khiến cho rồi. Làm gì báo động, cậu quản lý kinh doanh hai mắt có chút nhíu lại. Nói ra, Vương đội hiểu lầm, Tiểu Quách nàng chính là như vậy tính tình. Chúng ta đương nhiên là hy vọng có thể sớm ngày phá án. Sớm ngày bắt lấy nghi phạm, công tư Mã Thượng Tựu muốn tiến hành tài vụ thẩm tra. Không bắt lấy cái này nghi phạm, ngay tài vụ thẩm tra đều làm không nổi nữa. Phải không ăn trộm nên vậy chỉ trộm hiện kim cùng. Thứ đáng giá, cùng tài vụ thẩm tra có bao nhiêu liên quan, Vương Vi có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Vâng, chẳng lẽ ngay sổ sách tử đều trộm đi, Trường Phương cũng có chút khó hiểu. Bị trộm bao nhiêu hiện kim cùng quý trọng vật phẩm. Công tác thống kê thoáng một tí số dữ liệu là được. Làm sao sẽ ảnh hưởng đến tài vụ thẩm tra, hừ. Hắn không phải đem bà sổ sách tử trộm đi rồi. Hắn là đem chúng ta tài vụ thất toàn bộ hết gì đó đều trộm đi rồi. Toàn bộ chuyển không? Quách Kế Toán ở một bên lạnh mặt nói. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Có loại sự tình này, cái này đến phiên bọn cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Hồng Ngọc chỗ mới tổ kiến cái này đội cảnh sát hình sự. Theo đội trưởng đến đội viên kể cả phối hợp phòng ngự đội viên ở bên trong đều tương đương tuổi trẻ. Nhưng không có một người là tân đinh, coi như là tư lịch nhất thiền, cũng tự tay kinh qua làm qua mười mấy món bản án. Nhưng bọn cảnh sát thật đúng là chưa nghe nói qua. Ăn trộm đem bà tài vụ thất toàn bộ hết gì đó toàn bộ chuyển không thí dụ. Trừ phi đầu óc có bệnh, cậu quản lý kinh doanh, đi hiện trường nhìn xem. Vương Vi vung tay lên, nói ra, tốt, chư vị mời đi theo ta. Cậu quản lý kinh doanh tự mình dẫn một bọn cảnh sát phối hợp phòng ngự đội viên đi trước tài vụ cổ, nói là lao động phục vụ công ty, nghe đi lên là phụ thuộc đơn vị. Kỳ thật khu làm việc tương đương khí phái, vốn chính là cùng kinh mậu tổng công ty tại đồng nhất tòa nhà ký túc xá. Nói trắng ra là, cái này lao động phục vụ công ty thực tế chính là kinh mậu tổng công ty tiểu kim kho. Phàm là không dễ đi sổ sách tiền, đều hướng lao động phục vụ công ty bên này treo, chuyển một vòng tựu giặt rửa trắng rồi, sau đó đương làm phúc lợi dưới tóc đi. Đây cũng là vì cái gì Đỗ Vĩ Phong đường đường phó thị trưởng công tử, không tại đứng đắn chức năng ngành đi làm, càng muốn chạy lao động phục vụ công ty như vậy trong mắt người ngoài không đáng tin cậy tập thể. Đơn vị đi làm nguyên nhân, có tiền tùy hứng, bởi vì là sự nghiệp tính buôn bán đơn vị, lao động phục vụ công ty tại lầu một văn phòng, tài vụ cổ tại hành lang ngoài cùng bên phải nhất. Bên ngoài phòng làm việc sớm vây quanh một đống người, nam nam nữ nữ, líu díu, nghị luận không ngớt, chứng kiến cậu quản lý kinh doanh mang theo cảnh sát tới, đều tự động tự giác mà nhượng suất một con đường đến, cũng không có tán đi, ngược lại càng thêm nhiều hứng thú. Trước đó, kinh mậu tổng công ty văn phòng cao ốc còn chưa bao giờ bị qua tặc. Cho nên chuyện này khơi dậy mọi người rất hiếu kỳ tâm. Chứng kiến cái này một đống người vây xem bày, Vương Vi khá tốt, Trương Phương bọn người sắc mặt tựu trở nên thật không tốt xem. Không cần phải nói, hiện trường này nhất định là rối tinh rối mù. Ăn dưa quần chúng không có bất kỳ bảo vệ hiện trường ý thức. Hơn nữa làm vì quốc gia cán bộ, bọn hắn tự giác tài trí hơn người. Có chút quy củ lại càng không muốn tuân thủ. Phá án là các ngươi cảnh sát sự tình. Bảo vệ hiện trường đương nhiên cũng là các ngươi cảnh sát sự tình. Cùng ta có quan hệ gì đâu, tài vụ trong phòng một mảnh đống bừa bộn. Quách kế toán tuy nhiên thần thái đáng ghét, nói lời lại không có bao nhiêu khuếch đại. Tài vụ cổ ở phía trong tổng cộng 3 tờ bàn công tác. Mỗi một cái bàn làm việc từng ngăn kéo đều bị mở ra đến, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một chút rõ ràng vô dụng trang giấy, phá bút đầu các loại, gì đó lưu lại, bắt mắt nhất chính là góc tường một cái quỹ bảo hiểm. Quỹ bảo hiểm không lớn, một nửa là vây quanh tiến tường thể trong, là cái loại này tương đối kiểu cũ mật mã thức quỹ bảo hiểm. Hôm nay cũng là môn hộ mở rộng, bên trong tấm giấy không lưu. Cả quỹ bảo hiểm sạch sẽ đắc giống như vừa tắm rửa qua hài nhi giống nhau. Cứ việc hiện trường bị phá hư đắc rất nghiêm trọng, Trương Phương bọn người có lẽ hay là nhanh chóng triển khai hiện trường thăm dò. Vương Vi chắp tay sau lưng, trong phòng đông ngó ngó tây nhìn xem, có chút khí định thần nhàn. Cậu quản lý kinh doanh, bị trộm chút gì đó này nọ, các người có công tác thống kê kết quả? Vương Vi hỏi. Cậu quản lý kinh doanh tựu nhìn về phía Quách kế toán. Quách kế toán như trước mặt lạnh, khẽ nói, tổng cộng bị trộm 8.172 đồng tiền. Còn có một chút văn phòng đồ dùng, sổ sách, bảo lưu dấu gốc của ấn triện, cuốn chi phiếu, còn không có công tác thống kê cụ thể giá trị. Đi ngân hàng báo mất giấy tờ sao, cậu quản lý kinh doanh chọc vào miệng hỏi, tiểu tưởng đã muốn đi làm. Cậu quản lý kinh doanh gật gật đầu, hơn 8.000 đồng tiền các ngươi bình thường đều đem bả nhiều như vậy tiền mặt phóng trong nhà ư. Vương Vi mọi nơi nhìn xem, cả tài vụ thất bảo vệ biện pháp cơ bản về không. Chỉ có trên cửa sổ tượng trưng trang một cái tự chế thép bảo vệ võng, nhưng là tương đương thưa thớt. Loại này bảo vệ cửa sổ, không chỉ nói sử dụng công nhân cụ cát, hết thảy tự mở, khí lực lớn một chút, trực tiếp dùng nảy ra côn tự giải quyết vấn đề. Tài vụ cổ cửa phòng, cũng không phải là cái gì đặc biệt cửa chống trộm, chính là bình thường cửa phòng làm việc, bất quá bỏ thêm một bả khóa mà thôi. Như vậy bảo vệ biện pháp, tăng thêm một cái kiểu cũ quỹ bảo hiểm, tự dám gửi hơn 8.000 đồng tiền, xem ra là không có đã bị thua thiệt. Chúng ta lao động phục vụ công ty hơn 10 người, tăng thêm tổng công ty có đôi khi còn muốn tìm chúng ta mượn tiền mặt quay vòng. Hơn 8.000 đồng tiền tính toán cái gì, Quách kế toán mắt trắng không còn chút máu. Tựa hồ cảm thấy hắn rất ít thấy vô cùng, vốn chính là tiểu kim kho, lãnh đạo thỉnh ăn một bữa cơm, có đôi khi muốn hoa 2-3 ngàn, một chiếc điện thoại tới, phải lập tức dẫn ra tiền mặt đi qua tính tiền, ngân hàng nếu tan tầm rồi, không còn điểm tiền mặt đồ dự bị, thong thả và cấp bách trong lúc đó, đi nơi nào lộng kiếm tiền khẩn cấp Vương Vi từ chối cho ý kiến. Đi đến quỹ bảo hiểm trước ngồi xổm xuống, nhiều hứng thú mà đánh giá cái này cửa động mở rộng ra hình tứ phương thiết ngăn tủ. Không có bị nạy ra dấu vết, cái này trong tủ bảo hiểm, ngoại trừ tiền mặt, còn có đồ vật gì đó, còn có một vài đài sổ sách. Các ngươi bình thường, đài sổ sách đều đặt ở trong tủ bảo hiểm, đó là đương nhiên rồi. Đài sổ sách trọng yếu như vậy mấy cái gì đó. Khẳng định phải thích đáng đảm bảo. Tài vụ thẩm tra muốn dùng. Quách kế toán một bộ đương nhiên bộ dạng. Bất quá Vương Vi thấy thế nào đều cảm thấy nữ nhân này có chút chột dạ. Trương Phương đã đi tới. Đã ở Vương Vi bên người ngồi xổm xuống. Sờ chút một chút quỹ bảo hiểm cửa tủ. Nói ra là lão luyện. Trực tiếp theo cửa ra vào vào. Không có nạy ra cửa. Vương Vi cười một tiếng, nói ra, cái loại này cửa, là tặc sẽ mở, nói thì nói như thế, từ nơi này chút ít trên bàn công tác ngăn kéo đến xem. Làm được tương đương gọn gàng, đều là dùng tiểu đồ mở nút chai, thoáng một tí tránh ra, không có có dư thừa dấu vết. Trương Phương nói xong, hướng một bên bàn công tác nhìn lướt qua, cái này bàn công tác ngăn kéo. Đều là cái loại này trong đưa ổ khóa, chưa nói tới cỡ nào chắc chắn, nhưng không phải lão thủ, muốn sử dụng từ thoáng một tí cậy mở, không nhiều lắm phí nửa phần tay chân, còn thật không dễ dàng làm được, có thể thấy được xác thực là cái kinh nghiệm phong phú lão tặc. Mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên đang tại thu thập vân tay. Trương Phương nhếch miệng, không nói gì. Hiện trường bị phá hư thành cái dạng này, vân tay thu thập căn bản là không có tác dụng, chỉ sợ hái đến đều là Quách kế toán đám tài vụ cổ nhân viên công tác vân tay. Chính thức kẻ trộm vân tay hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có. Nếu là lão tặc, gây lúc mang cái tay bộ như vậy thưởng thức khẳng định có. Bất quá đây là phá án cơ bản quá trình. Vương Vi Trương Phương cũng sẽ không ngăn cản. Ngươi xem, cái này quỹ bảo hiểm, mặc dù là kiểu cũ, nhưng không có nảy ra qua dấu vết. Rất rõ ràng là chuyên nghiệp nhân sĩ làm. Trương Phương chỉ điểm lấy quỹ bảo hiểm nói ra. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, cái kia cũng không thấy đắc. Vạn nhất người ta có cái chìa khóa có mật mã nì. Trương Phương thì có điểm phạm trố mắt, lão đại nói chuyện càng ngày càng cao sâu khó lường rồi. Lời này làm sao nghe được đều giống như thoại Lý Hữu Thoại. Vương Vi không hề để ý đến hắn, đứng dậy, hỏi, Quách kế toán, cái này tài vụ cổ cùng quỹ bảo hiểm cái chìa khóa. Bình thời là tại trong tay ai, trong tay ta, làm sao vậy, cũng không biết vì cái gì. Cái này Quách kế toán như là cái con nhím đồng dạng. Như thế nào đều nhìn Vương Vi không vừa mắt. Giống như Vương Vi không phải đến giúp bọn hắn. Mà là đến hại bọn hắn. Vương Vi cười cười. Nói ra. Không có gì. Hỏi một chút. Hiểu rõ thoáng một tí tình huống. Ta đã cảm thấy. Cái này tặc rất dễ dàng đắc thủ rồi. Tựa như tại trong nhà mình cầm gì đó đồng dạng. Mang theo bao tải tiến đến, đem bả toàn bộ hết gì đó đều khiêng đi. Quách kế toán mặt âm trầm không lên tiếng. Cậu quản lý kinh doanh ở một bên hòa giải. Nói ra, hắc hắc, Vương đội, cái này xác thực là chúng ta khinh thường quá. bởi vì trước kia chưa từng bị qua tặc, cho nên căn bản là không có hướng phương diện này đi thi lo. Xem ra là muốn tăng mạnh bảo vệ biện pháp, mất bò mới lo làm chuồng, vẫn còn không vì muộn nha. Ha ha, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này ngay sổ sách tử đều trộm tặc, ta còn thật không có như thế nào bái kiến. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nụ cười kia, thấy cậu quản lý kinh doanh trong đầu thẳng bồn chồn. Đúng, đúng, thật sự rất kỳ quái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.